Làm sao anh có thể bỏ qua cho một tên cặn bã như vậy? Lúc này, Yến Hoài không lên tiếng, khiến anh càng thêm lo lắng. Khấu Kiệt dùng sức vào bàn tay phải, vặn một cách khóa cửa kia liền bị hư. Chuyện như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên. Thế nên, Khấu Kiệt vội vã xông vào bên trong. Chỉ thấy giữa tầng tầng lớp lớp dài lụa trắng, một cô gái lõa thể đang nằm ngủ trong bồn tắm, mang theo sức hấp dẫn chết người, nhưng lại không hề nhúc nhích tựa như một cái xác không hồn. Khấu Kiệt không biết vì sao ở đây lại treo nhiều dải lụa trắng đến vậy, hai ba lần vung tay tháo xuống. Nhìn cô gái ngay trước mắt đang nằm trong nước, hầu kết chạy xuôi chạy ngược. Cảnh tượng bóng bẩy thế này, đối với người có lực khống chế mạnh như Khấu Kiệt mà nói cũng là một sự thách thức. Hít thở sâu một hơi, mình không thể tổn thương cô ấy, nếu bây giờ cô ấy đã không còn chuyện gì nữa, vậy thì không thể ép buộc. Mình chưa bao giờ ép buộc người khác. Khấu Kiệt nheo mắt biết rõ đốm lửa kia đang cháy dâm ran trong lòng, nhưng, vẫn dằn xuống. Chuyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn Lê Quý Đôn, đi về phía cô, thăm dò nước trong bồn một chút, đã lạnh ngắt thế này rồi. Sao được, tiếp tục ngâm lâu như vậy nhất định sẽ bị cảm. Khấu Kiệt nhíu mày, trong mơ hồ còn nhìn thấy được cơ thể mềm mại xinh đẹp kia. Bạc Khấu Kiệt nhìn máu mũi của mình nhỏ xuống lòng bàn tay. Há miệng ra, đưa tay lau máu mũi loạn xạ, mẹ nó, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Khí thức quá dư thừa, Khấu Kiệt nhìn chung quanh một chút cuối cùng cũng nhìn thấy cuộn giấy vệ sinh, lập tức xé hai ba đoạn nhét vào trong mũi. Vội vàng vớt cô gái nằm trong bồn tắm lên, nhìn vẻ quyến rũ vô tận, lấy chiếc khăn tắm dài bọc lấy cơ thể của Yến Hoài. Ôm ngang, đi về phía thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chưa quên cái tên kia vẫn còn ở trong phòng của Yến Hoài, làm sao có thể mang cô ấy trở về nơi đó được. Nhẹ nhàng đặt Yến Hoài lên giường, dùng khăn tắm lau sạch vết nước trên người cô, đắp kín chăn. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, cầm lòng không đậu, vuốt ve mái tóc dài ẩm ướt của cô. Đôi mắt sâu thẳm, không thể rời khỏi cơ thể kia. Nhưng, Khấu Kiệt dùng hết sức bình sinh kéo hồn về từ giữa cơn mê luyến, anh không dám đảm bảo một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi xác định cô không còn chuyện gì nữa, Khấu Kiệt trực tiếp vọt vào phòng tắm, lập tức nhảy vào bồn nước. Lửa nóng trong bụng thật sự là nhịn không được. Hết chương 20, cách chương.